Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2212, người nào cho ngươi phách lối dũng khí. Tại Hoa Hạ công tác sinh hoạt nhiều năm dêm, đương nhiên nghe hiểu được tiếng Hoa, Thạch Tiểu Phương đối với hắn thổi phồng, để hắn cực kỳ hưởng thụ, đến mức khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ra không che giấu được đắc ý. Cùng Thạch Tiểu Phương nhiều năm ở chung tiếp xúc, hắn đương nhiên cũng biết, Thạch Tiểu Phương thổi phồng chính mình chân thực mục đích đơn giản cũng là thoát khỏi Ngụy Thành. Từ đó trèo lên chính mình cái này gốc cành cây cao. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, thần sắc bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đến mức nói, Thạch Tiểu Phương trào phúng, tức thì bị hắn không nhìn thẳng, lấy hắn ánh mắt sức lực, cho dù chỉ là cái người ngoài cuộc, cũng nhìn ra Thạch Tiểu Phương nâng dêm chân thúi dụng ý. Hướng ta nói xin lỗi, ta có thể thả ngươi rời đi, không phải vậy lời nói, ngươi đem sẽ trở thành cái kế tiếp Ngụy Thành. Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt, nhìn qua dêm. Tâm bình khí hòa lập lại lần nữa lấy trước đó đề tài. Dêm hung ác nham hiểm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Lý Bất Nhị, lặng lẽ nói, Lý đạo trưởng, đến lượt ngươi xuất thủ. Dêm tiên sinh, ngươi có phải hay không lầm? Lý Bất Nhị trắng như tuyết lông mày phong, hơi hơi nhíu lên, nghi hoặc không hiểu hỏi ngược lại. Lão đạo theo tà thần trong tay cứu ra Ngụy Thành. Đã trả lại ngươi nhân tình, ngươi cùng lão đạo ở giữa, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi cùng tà thần cừu oán, lão đạo không muốn tham dự, ngươi tự mình giải quyết đi, ngươi bây giờ muốn lão đạo xuất thủ, nhân tình này, ngươi đời này đều trả không nổi, cho nên, lão đạo khuyên ngươi một câu, vẫn là không muốn thiếu nhân tình này tốt, sau này không gặp lại đi. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Nhị cổ tay nhẹ rung, quấn ở Ngụy Thành trên thân bụi tia, đột nhiên đảo ngược, khôi phục thành nguyên trạng. Vừa mới nói xong, Lý Bất Nhị thân hình đã biến mất trong không khí, chỉ có lượn lờ dư âm, vẫn như cũ quanh quẩn tại mọi người bên tai. Lý Bất Nhị rời đi, chính hợp Diệp Thiên ý. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng lo lắng Lý Bất Nhị nghe theo dêm yêu cầu đối địch với chính mình. Diệp Thiên không còn gì để nói, âm thầm suy nghĩ nói, lão gia hỏa này thật đúng là mèo già hóa cáo, thấy tình thế không ổn thì chuồn mất. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, cho dù Lý đạo trưởng không muốn giúp ta, chỉ bằng vào thực lực của ta cũng có thể hung hăng giáo huấn ngươi. Dêm hướng về phía Diệp Thiên vung lên song quyền, hung dữ gầm thét lên. Lý Bất Nhị cái kia lời nói để hắn thẹn quá hóa giận. Lý Bất Nhị đã rời đi, hắn chỉ có thể đem tất cả lửa giận đều chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân. Bên người Thạch Tiểu Phương mở miệng lần nữa khuyến khích nói, Dêm tiên sinh, chớ cùng loại này cẩu vật lãng phí miệng lưỡi. Đối đãi loại này cẩu vật, hữu hiệu nhất vũ khí cũng là quyền đầu, tốt nhất là trực tiếp đem hắn đánh chết. Chỉ có dạng này mới có thể biểu dương ra ngài thực lực cùng uy phong. Theo thời gian chuyển rời, Thạch Tiểu Phương cũng dần dần hiểu được, chính là bởi vì trước mắt thanh niên này mới đưa đến Ngụy Thành rơi xuống như thế dài nhỏ. Sau đó, Thạch Tiểu Phương cũng được nộ khí trực tiếp chuyển rời đến Diệp Thiên trên thân, nỗ lực tại lấy lòng dêm, để được đến dêm che chở, đồng thời mượn nhờ dêm tay đem Diệp Thiên xử lý. Đối Diệp Thiên ghi hận trong lòng Thạch Tiểu Phương đón đến, lần nữa nói bổ sung, dêm tiên sinh, tên chó chết này mạo phạm ngài thì nên trả ra chết đại giới. Ngài lần này nếu là đánh không chết tên chó chết này, không biết về sau còn sẽ có bao nhiêu phế vật tới khiêu chiến ngài phòng tuyến cuối cùng, trà đạp ngài tôn nghiêm. Tên chó chết này phải chết. Lần này Thạch Tiểu Phương lời nói còn chưa nói xong, liền bị Dêm phất tay đánh gãy, rất bất mãn âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi câm miệng cho ta, bằng ngươi loại này ti tiện tiểu nhân vật, còn không có tư cách yêu cầu ta làm sự tình, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Dêm trên thân." Thạch Tiểu Phương đương nhiên không dám chống lại Dêm mệnh lệnh, mau ngậm miệng, không nói nữa. Dêm chừng lấy Diệp Thiên, nghiêm nghị nói: "Trước đó ta chỉ muốn dạy dỗ ngươi, thế nhưng là ngươi thái độ làm cho ta rất tức giận. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn trực tiếp đánh chết ngươi." Diệp Thiên lắc đầu, lười nhác cùng Dêm nói nhảm. Cho dù Dêm là ngoại tịch nhân sĩ, một khi náo nhiệt hắn, hắn cũng hết thảy giết không tha. Dêm vừa mới nói xong, đột nhiên vung lên song quyền, bành bành hai tiếng nện ở trên lồng ngực của mình, giống còn như là dã thú gào thét theo hắn cổ họng chỗ sâu truyền ra. Hắn vốn là cao lớn tráng kiện thân thể, giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng bành trướng tăng cường. Suy suy suy, chói tai xé vải âm thanh bên trong, hắn toàn thân trên dưới quần áo tất cả đều trong nháy mắt theo tiếng vỡ vụn, lộ ra một bộ mọc đầy bộ lông màu đen thân thể. Từng cục như bàn căn cây già bắp thịt, hàm xúc lấy bạo tạc tính lực lượng, chính theo hắn hô hấp, rất có tiết tấu cảm ngọ nguậy. Kèn kẹt, tiếng nổ vang, dày đặc như mưa rơi ta, từ trên người hắn mỗi một khối trong cơ thể truyền đến. Lúc này Dêm giống như là biến cá nhân giống như, biến thành dã thú, hung tàn khí tức cuồng bạo quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người. Hắn trên thân mỗi một cọng lông tóc, từng chiếc dựng thẳng mà lên, còn như là thép nguội, lóe ra chướng mắt hàn quang, gầm nhẹ tiếng gầm gừ, như là sấm nổ giống như, liên tiếp trong phòng làm việc nổ vang. Loại này quỷ dị kinh dị tràng diện, Thạch Tiểu Phương chỉ ở điện ảnh và truyền hình trong tấm hình gặp qua, chưa từng tại trong hiện thực gặp qua. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Thạch Tiểu Phương cả người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bản năng lảo đảo lùi lại, cả quả tim giống như là bị một đôi bàn tay vô hình hung hăng xoa hỗn tạp lấy. Khặc khặc kiệt, trong tiếng cười quái dị, Dêm thân thể biến đến càng cường tráng hơn có lực, tay chân tứ chi cũng biến thành móng vuốt, ngay sau đó cái trán hai bên sinh ra một đôi lại nhọt lại nhỏ lỗ tai, chính huỵch huỵch đung đưa. Diệp Thiên còn là một bộ như vô sự thần thái, theo Dêm ngoại hình đặc thù phía trên, hắn hoàn toàn có thể phán đoán đến ra, trước mắt Dêm chính là tiềm phục tại xã hội loài người bên trong huyết tộc người sói. Không đến 10 giây loại thời gian, Dêm hình thái thì triệt để biến thành đầu sói thân người, một đôi xanh mơn mởn ánh mắt huyên thuyên chuyển động, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra trắng hếu răng nanh. Chưa từng thấy loại tràng diện này, Thạch Tiểu Phương nhất thời hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp nằm ngồi trên mặt đất. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cùng nàng cùng giường chung gối nhiều năm Dêm lại là truyền thuyết bên trong người sói. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem nàng quần áo trên người thấm ướt, liền nửa điểm khô ráo địa phương đều không có. Ngươi bây giờ sợ hãi a? Hối hận a? Không kịp, ta muốn ăn ngươi. Dêm mặt mũi tràn đầy dữ tợn đáng giận biểu lộ, miệng to như chậu máu, khẽ trương khẽ hợp, phát ra khàn giọng trầm thấp, lại hàm xúc lấy vô tận bạo lệ ý vị tiếng gầm gừ. Vừa mới nói xong, chi sau đạp chỗ, mượn nhờ mặt đất lực lượng, chỉnh cái to lớn thân thể, nhất thời đằng không mà lên, nhảy lên hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn qua nhảy lên hướng mình Dêm. Lấy hắn lịch duyệt cùng kiến thức, đương nhiên nhìn ra được, Dêm mặc dù là cái người sói, nhưng là người sói trong chủng tộc thực lực yếu ớt nhất, bình dân cấp thực lực. Thật không là người nào cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta phách lối. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, uể oải âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, Diêm Khôi Ngô tựa như núi cao thân hình, đã lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn hư không, mở ra đến cực hạn miệng, tản mát ra vô tận hơi thở tanh hôi. Chỉ cần một miệng, liền có thể đem Diệp Thiên hơn nửa người cắn đứt, nuốt vào trong bụng. Diệp Thiên còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Căn bản không có đem nguy cơ trước mắt để ở trong lòng, giống tiếng gầm gừ lần nữa theo rèm cổ họng chỗ sâu phát ra, hình thành cuồng bạo tiếng gầm, chấn động đến toàn bộ văn phòng không khí, keng keng rung động âm thanh, liên tiếp, bên tai không dứt, đầu dưới chân trên rèm, một đôi tráng kiện mạnh mẽ chân trước, như thiểm điện xẹt qua không gian. Khoảng cách Diệp Thiên hai tay, không đủ 10 cm, hé miệng, khoảng cách Diệp Thiên đỉnh đầu, cũng không đủ 5 cm, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này biến đến an tĩnh. Dừng lại xuống tới, đúng lúc này, xoát xoát xoát, bén nhọn chói tai tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên, một chương ngân quang lấp lóe lưới lớn, trống rỗng xuất hiện. Cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát, như thiểm điện rơi vào rèm trên thân, phát ra điện lưu giống như xì xì xì, quỷ dị tiếng vang, rèm nhào về phía Diệp Thiên thân hình. Cũng tại thời khắc này, cứ thế mà bị đọng lại ở giữa không trung, lại cũng vô lực hướng phía dưới nhào xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.